Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, 389, ai mới là quái vật 17, tầng hầm ngầm không khí ẩm ướt âm lãnh, tràn ngập đầu gỗ hư thối xú vị, ngọn nến ngọn lửa trở nên mỏng manh lên, này thấp bé không gian cho người ta có chút không khỏe cảm giác áp bách. Ven tường tựa hồ là hình cung mặt tường, ngọn nến chiếu sáng lên địa phương phóng đầy tạp vật, vứt đi cái dương, còn có ngã trên mặt đất giá gỗ. Trong một góc có một ít thuốc màu thùng, toàn bộ tầng hầm ngầm không gian không lớn, thoạt nhìn tựa hồ là cái 1/3 hình quạt không gian. Bọn họ từ hình quạt hình cung trường cùng bán kính giao tiếp góc dọc theo thang lầu xuống dưới. Bên kia bán kính trên mặt tường có một đạo cửa sắt. Môn tre, không khóa thượng, lộ ra một đạo càng thêm đen nhánh khe hở. Ở trên lầu thời điểm tổng có thể nghe thấy bên này truyền đến quỷ dị quái thanh. Nhưng khi bọn hắn dẫm đến tầng hầm ngầm mặt đất khi, lại phát hiện bốn phía an tĩnh đáng sợ. Thậm chí liền tiếng mưa rơi đều nghe không lớn rõ ràng. Sầm Lăng Vũ quay đầu lại nhìn mắt, cái kia, bọn họ như thế nào không có cùng xuống dưới. Ngoa kép, lười hồi bụi hoa đỡ Tống Hiểu Phong, nghe vậy cũng chiều phía sau nhìn nhìn, nguyên bản đi ở cuối cùng bán mặt Vân Yên cùng Trần Hoa Ngọc cũng chưa xuống dưới. Hắn hơi suy tư, có lẽ là cảm thấy tầng hầm ngầm khả năng có nguy hiểm đi. Muốn cho bọn họ trước xuống dưới thăm dò đường, ở Sầm Lăng Vũ nghe tới, chỉ là cho rằng bán mặt Vân Yên hai người sợ hãi. Bọn họ hai đích xác không phải thực nhận người thích, nhưng trước mắt tình huống tới xem, mấy người rốt cuộc đều cùng nhau đối mặt này đó quỷ dị quái vật. Nàng cũng không nghĩ muốn này hai người xảy ra chuyện. Trần Hoa Ngọc làm sự tình nàng thực tức giận, nhưng nàng sẽ không nguyền rủa nàng đi tìm chết, hoặc là gặp được nguy hiểm mơ siêu. Sầm Lăng Vũ càng nguyện ý lựa chọn đi cử báo phương thức tới trừng phạt Trần Hoa Ngọc. Nàng trong tay còn bắt lấy Trần Hoa Ngọc bao, bên trong có nàng đồ vật cùng di động, quan trọng nhất chính là di động thượng chứng cứ, chỉ cần chờ bọn họ rời đi nơi này, nàng liền đi cử báo Trần Hoa Ngọc đám người. Chu Thuyết Án đã sớm chú ý tới bán mặt Vân Yên không có cùng xuống dưới, nhưng với hắn mà nói cũng không có cái gì khác nhau. Thiếu một cái gậy thọc cứ theo vào tới còn càng phương tiện một ít. Bán mặt Vân Yên tâm tư rất đơn giản, nàng muốn bọn họ đảm đương cái này dò đường kẻ chết thay. Mà nàng cũng sẽ không làm chính mình lâm vào hiểm địa. Vừa lúc còn có cái Trần Hoa Ngọc là nàng bên kia. Bán mặt Vân Yên kỳ thật cũng chướng mắt Trần Hoa Ngọc. Nữ nhân này bởi vì gặp mưa nguyên nhân, trên mặt trang dung hoa như là quỷ giống nhau, người xấu liền tính còn xuẩn. Nhưng nàng biết trong phòng quái vật ở có người lạc đơn thời điểm liền sẽ xuất hiện. Hơn nữa vô cùng có khả năng cùng kia chỉ cự khuyển không phải một cái đồ vật. Trần Hoa Ngọc đối nàng tới nói chẳng qua là cái ngăn cản nguy hiểm xuất hiện công cụ người. Nàng cố ý ở Trần Hoa Ngọc đi vào phía trước khóa cửa. Chính là muốn lôi kéo nàng cho chính mình làm bùa hộ mệnh. Tầng hầm ngầm mấy người tắc các hoài tâm tư. Tống Hiểu Phong cùng Sầm Lăng Vũ không biết bọn họ hai cái vì cái gì một hai phải tới thăm dò tầng. Hầm ngầm, chỉ có thể suy đoán Chu Tuyết Án cùng lười hồi bụi hoa là vì tìm rõ ràng trong phòng này quỷ dị. Hiện tượng, xét đến cùng vẫn là vì đã chịu thương tổn chính mình. Chính mình hồ ngôn loạn ngữ, Chu Lão Sư không chỉ có không có đem chính mình trở thành bệnh tâm thần. Còn mang theo bọn họ cùng nhau tới điều tra rõ trong phòng này quái tượng. Mặc kệ là Tống Hiểu Phong vẫn là Sầm Lăng Vũ, trong khoảng thời gian ngắn lại vẫn có chút cảm động. Sầm Lăng Vũ càng là đối Chu Tuyết Án mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái. Tựa hồ chỉ cần nhìn đến hắn, chính mình liền cái gì đều không sợ. Kéo kẹt, ngoa kép, môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong truyền đến một trận âm phong. Đem Sầm Lăng Vũ trên tay ngọn nến chợt thổi tắt, nàng phát ra một tiếng kinh hô, trước mắt tầm nhìn lại vặn vẹo lên, giống như có cái gì hình ảnh bay nhanh hiện lên, mà nàng cái gì cũng chảo không được. Sầm Lăng Vũ thấy không rõ. Lời hồi Bụi Hoa cùng Chu Tuyết Án lại nhạy cảm mà bắt được này đó tin tức. Thoáng hiện quá hình ảnh là một cái đồng dạng hình quạt phòng. Phòng trung gian quỳ hai bóng người. Bọn họ trên cổ buộc thiết đúc vòng cổ. Vòng cổ thượng hợp với thô nặng xích sắt. Một khắc đầu buộc ở phòng góc cây cột thượng. Hình ảnh âm lãnh khủng bố. Trên mặt đất quỳ người khi thì ngẩng đầu. Khi thì quỳ bò trên mặt đất. Ngẩng đầu khi thoáng hiện quá bọn họ hoảng sợ mà tuyệt vọng khuôn mặt. Bọn họ không ngừng kéo động trên người xích sắt, nỗ lực va chạm vách tường, ngẩng đầu phát ra tê tâm liệt phế cầu cứu thanh, lại hoặc là dùng đầu va chạm mặt đất, tựa hồ muốn sớm một chút giải thoát rời đi. Tuy rằng hình ảnh không có tiếng vang, nhưng người chơi phảng phất nghe thấy được một tiếng lại một tiếng thật lớn quái vang. Trên mặt đất vệt nước nhìn không ra là nước tiểu vẫn là nước bẩn. Mà bọn họ như là súc vật giống nhau bị nhốt ở cái này không thấy ánh mặt trời hẹp hòi trong phòng. Theo sát, nơi xa trong bóng đêm xuất hiện vài chỉ khổng lồ quái ảnh. Quái ảnh dần dần tới gần, hình dáng cũng rõ ràng lên. Đó là mấy chỉ đói bụng thật lâu chó hoang, từ phía sau cửa tiến vào, hướng tới trên mặt đất đã đói đến mất nước, không ra hình người hai người thấu lại đây. Thoáng hiện hình ảnh tốc độ càng lúc càng nhanh, chó hoang nhào vào này hai người trên người điên cuồng cắn xé. Hình ảnh hỗn độn đen tối, đen nhánh trong thế giới xuất hiện không giống nhau nhan sắc. Màu đỏ, cuối cùng chó hoang thân ảnh cũng biến mất dưới mặt đất. Trên mặt đất nằm không ra hình người hai khối đồ vật. Hình ảnh chỉ là xuất hiện một giây, liền cắt tới cửa. Một người nam nhân thân ảnh đứng ở trước cửa, thấy không rõ hắn khuôn mặt, mà trong tay của hắn cầm hai khối nửa người cao vải vẽ tranh. Này bức họa mặt xuất hiện thời gian dài nhất, theo sát, mặt sau xuất hiện cảnh tượng không hề là thoáng hiện yên lặng hình ảnh. Nam nhân đi đến phòng trong, lại chuyển đến một cái giá vẽ, mở ra vỉ pha màu, liền trên mặt đất còn chưa làm đại lượng vết máu. Ở vải vẽ tranh trước mặt vẽ thật lâu, với hắn mà nói là rất dài thời gian, nhưng đối nhìn này hết thảy người ngoài tới nói, chỉ là vài giây tái hiện, nam nhân vẽ xong rồi, nhưng vải vẽ tranh tất cả đều dừng ở bóng ma, thấy không rõ họa cái gì, theo sau hắn hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Thân ảnh biến mất ở trong bóng tối, làn đạn, từ uyên, bắt người huyết vẽ tranh. Làn đạn, nam thụ, thật huyết sắc thuốc màu. Làn đạn, vọng bác, tầng hầm ngầm như vậy năng lượng cao sao. Liền ở Sầm Lăng Vũ cho rằng trước mắt hải thị thận lâu giống nhau ảo giác đã kết thúc thời điểm. Trong bóng tối chợt xuất hiện một người nam nhân tái nhợt mặt. Hắn ngũ quan thoạt nhìn còn tính xoái khí. Làn da lại cực kỳ tái nhợt. Hai mắt che kín tơ máu. Môi trắng bệch, mặt sườn còn bắn có vết máu. Nam nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, làm Sầm Lăng Vũ cảm giác được một trận hít thở không thông. Giống như có thứ gì bóp lấy chính mình yết hầu, làm chính mình vô pháp hô hấp. Theo sát, nam nhân trước mặt xuất hiện một cái bóng dáng, vừa lúc ngăn trở này làm cho người ta sợ hãi ánh mắt. Làm nàng có thở dốc thời gian, nguyên lai, nàng vừa rồi thấy chính diện cũng không phải nam nhân. Mà là hắn ở trong gương ảnh ngược, đưa lưng về phía nàng, mới là nam nhân kia. Theo sát, kia đưa lưng về phía nàng cái gáy nhẹ nhàng giật giật. Phát ra ca ca tiếng vang, như là cốt cách bị vặn vẹo thanh âm mơ siêu. Bang một tiếng, kia đầu chợt xoay 180 độ. Nàng thấy nam nhân trên cổ, là một viên đầy mặt trường mao, hắc mặt răng nanh dã thú đầu. Chỉ có cặp kia bất mãn huyết sắc đôi mắt. Cùng trong gương người giống nhau như đúc, bang, hình ảnh biến mất, mỏng manh quang lại sáng lên, Sầm Lăng Vũ bị dọa đến cả người rét run, còn không có phản ứng lại đây, ánh mắt vẫn như cũ dại ra, dễ nghe hơi lạnh giọng nam từ đỉnh đầu truyền đến, hồi hồn, a, ngoa kép, Sầm Lăng Vũ lúc này mới mồm to xuyễn khởi khí tới, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là Chu Tuyết Án bậc lửa que diêm. Đem hỏa đưa đến nàng trước mặt ngọn nến thượng, nàng vội vàng đem ngọn nến rời qua đi, Bắc đèn phát ra tê tê thanh âm, ngọn nến trọng châm bốc cháy lên, nhưng có thể chiếu sáng lên không gian vẫn như cũ hữu hạn. Phòng này cùng vừa rồi cái kia phòng thực tương tự, nhưng trong phòng phóng tạp vật không nhiều lắm, có vẻ không có như vậy chen chúc, cũng chưa từng có nhiều cái giá hoặc là vứt đi vật phẩm mơ siêu. Bọn họ từ phía sau môn tiến vào, trước mặt vẫn như cũ còn có một đạo môn, trong một góc cây cột cùng vừa rồi ở hình ảnh nhìn đến giống nhau như đúc. Lười hồi bụi hoa đi rồi vài bước, liền đá đến cái sao đồ vật, phát ra rầm tiếng vang, là trên mặt đất rơi rụng xích sắt. Này, mấy thứ này là cái gì? Sầm Lăng Vũ tuy rằng không thấy rõ vừa rồi nhanh chóng thoáng hiện hình ảnh. Nhưng tầng hầm ngầm xuất hiện nam nhân, còn có nơi này tựa hồ cầm tù người nào tin tức. Vẫn là hiểu biết một ít, nàng không có thượng lầu ba, không biết này nhà ở nguyên chủ nhân phát sinh quá sự tình gì. Nếu chuyện vừa rồi là thật sự, lười hồi bụi hoa thấp giọng, nơi này hẳn là có thi thể, trừ phi bị xử lý. Thi thể, ngoặc kép, vẫn luôn hoa thủy Tống Hiểu Phong đột nhiên bị dọa tinh thần. Này, nơi này cũng có người chết. Ngoặc kép, hắn hoảng sợ mà nhìn quanh bốn phía, lại không có thấy những thứ khác. Cái này làm cho hắn liên tưởng đến phía trước Trương Quý Phú cùng Lý Cường biến mất thi thể. Cái này nhà ở chẳng lẽ sẽ ăn thịt người? Tháp, tháp, rất nhỏ động tĩnh từ hắc ám chỗ sâu trong lại vang lên. Cẩn thận nghe một chút, tựa hồ là người tiếng bước chân. Còn có cái gì chất lỏng hạ xuống trên mặt đất thanh âm. Lạch cạch, cùng với dã thú tiếng thở dốc, đứt quãng, thanh âm là từ bọn họ trước mặt một khác đạo môn sau lưng truyền đến. Phía sau cửa có người. Không, không nhất định là người. Sầm Lăng Vũ cúi đầu xem xích sắt thời điểm, hơi hơi phóng thấp ngọn nến, trên mặt đất có ám trầm vết bẩn, còn có người giấu tay. Từ thời gian đi lên xem mơ siêu, lười hồi bụi hoa đem ánh mắt từ trên mặt đất khô cạn không biết bao lâu vết máu thượng thu hồi tới. Nữ chủ nhân xảy ra chuyện là ở 9 năm trước, nhị thẩm phán quyết xuống dưới đã qua đã hơn 1 năm. Ở tính tính ra tù thời gian, kia hai người là ở 3 năm trước đây ra tù, có lẽ bọn họ cũng sẽ bởi vì mặt khác nguyên nhân trước tiên ra tù. 3 năm trước đây. Nơi này liền thành không người hỏi thăm hung trạch, cho nên, nơi này lưu lại tới dấu vết, đã qua 3 năm lâu. Tầng hầm ngầm chìa khóa là ở lầu 3 tìm được, lầu 3 trẻ con phòng cho bụi trải rộng, thật lâu không ai tiến vào quá. Như vậy ở phía sau cửa thanh âm, tất nhiên không phải đến từ cái gì người bình thường, càng như là nào đó quái vật. Lười hồi bụi hoa nhớ tới nhiệm vụ chủ tuyến giữa nhắc tới cường đại quái vật. Trận chung kết phó bản quái vật đều không thể dựa theo bình thường phó bản tới xem. Mặc dù là lại cường người chơi, ở gặp được này đó trải qua hệ thống cường hóa quái vật khi, cũng là cửu tử nhất sinh. Khu cách ly dựa vào như vậy thủ đoạn, tới rơi chậm lại phó bản tồn tại suất cùng đề cao khó khăn. Phía trước bọn họ phán đoán, chỉ cần không rơi đơn liền sẽ không dẫn ra loại này khủng bố cường đại quái vật. Nhưng nhiệm vụ chủ tuyến tiến vào đệ nhị giai đoạn lúc sau. Xem nhiệm vụ miêu tả, này đó quái vật hẳn là sẽ chủ động xuất hiện, bọn họ đến mở ra chạy trốn hình thức, nỗ lực sống sót mới được, cho nên hiện tại hẳn là tưởng chính là như thế nào rời đi cái này quỷ dị tầng hầm ngầm. Còn có kia đạo môn mặt sau quái vật, lười hồi bụi hoa vừa mới mở miệng, kia đạo môn, ngoặc kép. Sau lưng rất nguy hiểm không bằng chúng ta trước triệt, những lời này còn chưa nói xong, liền nghe thấy lạch cạch một tiếng. Chu Thuyết Án đứng ở cửa, đã mở ra môn, trong bóng đêm dã thú thanh âm càng rõ ràng. Đối diện bọn họ treo hai phúc thật lớn tranh chân dung. Chợt vừa thấy tựa hồ cùng bên ngoài quái vật bức họa không có gì khác nhau. Nhưng tinh tế phân rõ, liền sẽ phát hiện này hai phúc nhiều một ít đồ vật. Răng nanh lộ ra, khuôn mặt dữ tợn, mang theo âm lạnh ánh mắt dã thú trên người bị xích sắt xỏ xuyên qua. Trên người huyết nhục băng ly, mặt sườn huyết nhục liên quan lông tóc treo ở một bên. Tựa hồ tùy thời đều khả năng rơi xuống. đệ nhất bức họa quái vật một chân đã dẫm lên trên mặt đất. Phát ra bạch bạch tiếng vang, mà nó một khắc nghiêng người thể đang ở nỗ lực từ họa trung tránh thoát ra tới. Quái vật trên người dính huyết nhục thành ti, như là hòa tan qua đi nhiệt hóa plastic. Một khắc bức họa quái vật thoạt nhìn càng cường tráng cùng hung mãnh. Đã từ họa trung vươn phần đầu. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng khách cùng lầu hai phòng vẽ tranh hôi bầy ra mặt. Cũng có thứ gì bắt đầu mấp máy. Chờ ở tầng hầm ngầm cửa bán mặt Vân Yên đem sở hữu kỹ năng tạp cùng đạo cụ tất cả đều đặt ở trong. Túi, tùy thời có thể sử dụng. Nàng nhìn chằm chằm nhắm chặt tầng hầm ngầm cửa phòng. Từ kia mấy người tiến vào lúc sau. Phía sau cửa liền không còn có truyền đến bất luận cái gì thanh âm siêu. Này đàn phế vật, sẽ không chết đi. Nàng ngẫu nhiên nhìn về phía hành lang hai sườn. Bên trái là thang lầu. Bên phải đi thông phòng khách, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, bán mặt Vân Yên trong lòng bỗng nhiên có chút bất an. Nàng nhìn về phía Trần Hoa Ngọc, ta cảnh cáo ngươi, đừng chạy loạn, nơi này lạc đơn chính là sẽ chết. Nhiệm vụ chủ tuyến quái vật, hẳn là giờ phút này đã xuất hiện ở tầng hầm ngầm mơ siêu. Chờ bọn họ muốn chạy trốn ra tới thời điểm liền sẽ phát hiện. Tầng hầm ngầm môn mặc dù có chìa khóa cũng mở không ra. Nghĩ đến đây, bán mặt Vân Yên khóe miệng không cấm hơi hơi dơ lên. Đã thấy thắng lợi ánh dạng đông nàng, không có chú ý tới bên cạnh Trần Hoa Ngọc trên mặt quỷ dị biểu tình. Cả người chật vật, bởi vì trang mặt dung thủy sau có chút khuôn mặt dữ tợn nữ nhân đứng ở nàng bên cạnh người. Thanh âm nhẹ nhàng, yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào. Nàng bao vì cái gì sẽ dừng ở phòng vẽ tranh. Nàng vì cái gì sẽ biết trốn không thoát nơi này. Bởi vì nàng, đã sớm đã chết à. Trần Hoa Ngọc trên mặt bắt đầu chậm rãi trường ra quỷ dị lông tóc. Trong miệng răng nanh sinh trưởng. Nhưng mà nàng đứng ở bán mặt Vân Yên phía sau thang lầu bên. Không có khiến cho bán mặt Vân Yên một chút chú ý. Ngược lại là trên lầu cùng khách thính truyền đến một ít tích tích tác tác thanh âm mơ siêu. Buông, gâu gâu, ngoa kép, cùng lúc đó, cuồng liệt khuyển phệ từ ngoài phòng truyền đến, bên ngoài thường thường phát ra tiếng vang, tựa hồ kia lang khuyển đang ở nóc nhà cùng trên tường tán loạn. Bán mặt Vân Yên khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Này nhà ở luôn là có các loại khác nhau quái vang. Tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, nàng cảm thấy không cần thiết đại kinh tiểu quái. Còn có này chỉ chó điên, ồn ào đến muốn chết. Nàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía trước mắt môn. Có này đạo môn ở, không những có thể ngăn cản những người khác chạy trốn, còn có thể ngăn cản phía dưới quái vật ra tới. Nàng quả nhiên thực thông minh, gạch chéo. Ở tầng hầm ngầm thấy họa quái vật giống như nàng suy nghĩ giống nhau sau khi xuất hiện. Nguyễn Kiều suy đoán cũng được đến chứng thực. Quái vật từ đầu đến cuối đều cùng bọn họ ngốc tại cái này trong phòng. Mỗi lần giết người lúc sau đều sẽ biến mất, liên quan người chết thi thể cùng nhau. Hoặc là nói, những cái đó bị chúng nó giết chết người, đã bị chúng nó đồng hóa thành họa quái vật. Hiện tại nhiệt thân thời gian kết thúc. Chúng nó sẽ từ khung ảnh lồng kính trói buộc chung đi ra. Bắt đầu không kiêng nể gì tàn sát. Kia hai người đầu sỏ gây tội nếu chết ở tầng hầm ngầm. Chúng nó bức họa cũng ở chỗ này. Kia thuyết minh bên ngoài những cái đó quái vật đồ là người khác. Có lẽ chính là nhiều năm như vậy. Giống Trương Quý Phú cùng Lý Cường giống nhau chết ở chỗ này người. Hiện tại chỉ cần ngẫm lại phòng khách ngoại cùng phòng vẽ tranh đại lượng quái vật bức họa. Nguyễn Kiều liền nhịn không được khen ngợi một chút bán mặt Vân Yên lựa chọn. Làn đạn, Nguyễn Miên Miên, không hổ là ve người. Thật sự dũng sĩ, có gan trực diện lớn nhất nguy hiểm. Làn đạn, Linh Vũ, ngược hướng khích lệ. Làn đạn, Lang Nhiên, ta nguyện ý xưng là dũng sĩ hết chương.